8 năm ngắn ngủi, muốn thắng Kiếm Chi Tử không phải dễ, nhưng nếu đã khiêu chiến tới cửa thì mình tiếp nhận. Nếu không có cả can đảm nhận khiêu chiến thì mình không cần lăn lộn nữa. Lục Nguyên cười to nói, được Kiếm Chi Tử 8 năm sau chúng ta chiến. Để ta xem thử rốt cuộc ngươi mạnh bao nhiêu. Lục Nguyên vô cùng khí khái, hào tình hùng ý. Điên rồi, Lục Nguyên thật sự điên, dám khiêu khích Kiếm Chi Tử, hắn quả nhiên bị Kiếm Chi Tử buộc điên. Kiếm Mục nhìn hướng Lục Nguyên, hay cho Lục Nguyên, dù Kiếm Mục là mạnh nhất trong kiếm đạo bát cực nhưng không có can đảm khiêu chiến Kiếm Chi Tử, chỉ điểm này thì hắn đã mạnh hơn gã. Nhưng Kiếm Mục biết Lục Nguyên là đi chịu chết tuyệt đối không có chút đường sống. Náo nhiệt rồi cũng có lúc tàn, đương nhiên người trở về lập tức xôn xao tin tức rung động lòng người. 8 năm sau Kiếm Chi Tử khiêu chiến Lục Nguyên, tươi sống bóp chết hắn. Đám thái sử không vẻ mặt dầu dĩ, họ lạc quan không nổi. Dù Lục Nguyên có bản lĩnh lật trời nhưng đối mặt Kiếm Chi Tử thì sao có một phần cơ hội thắng đây? Đó là Kiếm Chi Tử, một sự tồn tại cường đại đến không thể tưởng tượng. Trong đó thong dong nhất chỉ mình Lục Nguyên. Lục Nguyên trở về sân của mình, định tìm chút kiếm pháp luyện tập 8 năm sau sẽ quyết chiến cùng Kiếm Chi Tử trước tiên tu luyện đã, không thì địch không lại Kiếm Chi Tử. Nhưng Lục Nguyên chợt giật nảy mình, bởi vì hắn lờ mờ cảm giác trong sân có một người, dù cảm giác tồn tại mờ nhạt nhưng hắn vẫn nhận ra được. Là vị nào đại giá quan lâm, cần gì núp núp ló ló. Lúc này trước mặt Lục Nguyên bỗng xuất hiện một người, người đó cao gầy, râu tóc bạc phơ, mặt ủ mày trao. Kiếm chủ, Lục Nguyên lập tức hành lễ nói. Tham kiến kiếm chủ, không cần đa lễ, kiếm chủ giơ tay, gocchuyenaudio.com, nói, ta đến tìm ngươi vì thư khiêu chiến của Kiếm Chi Tử. Lục Nguyên mời kiếm chủ ngồi xuống, nói, thật ra thư khiêu chiến này ta đã sớm biết, có lẽ ngươi sẽ hiểu ta tại sao không ngăn cản, rất đơn giản, ta ngăn không được. Vốn Kiếm Chi Tử là muốn lập tức khiêu chiến với ngươi, giết chết ngươi. Đích thực trong môn quy không thể giết hại đồng môn, nhưng môn quy quy tắc chỉ là thứ trói buộc người bình thường, yếu ớt, đối với cường giả tuyệt đối nghịch thiên thì hạn chế không được. Nếu nói môn quy của kiếm môn hoàn toàn hạn chế Kiếm Chi Tử là không thể nào. Cách chương.